Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 393, chương 398. Hóa thân làm kiếm, lần lượt đột phá Thận Long bảy cực huyễn lục giới, mỗi một lần Bạch Mi cũng sẽ bị lần nữa truyền về Ngạo Quỷ giới. Phảng phất thật giống Thận Long nói như vậy, này lục đạo huyễn giới sẽ giống như luân hồi như thế. Qua lại không ngừng, rơi vào trong đó người vĩnh kém xa rời đi. Có chút khó làm, đem trong cơ thể toàn bộ chân nguyên tu vi tất cả đều khơi thông hết sạch. Để cho Bạch Mi gần như chín thành kiếm pháp bởi vì không có chân nguyên thúc dục mà không cách nào nữa bị sử dụng. Bây giờ Bạch Mi có thể vận dụng liền chỉ có dựa vào nhục thân làm căn cơ phách kiếm đạo. Lấy kiếm ý khí sát phạt thúc dục sát phạt kiếm đạo. Lấy thần hồn lực vi dẫn vĩnh giả kiếm đạo, cùng với thần bí nhất khó lường loạn thiên kiếm đạo các loại tứ môn kiếm đạo. Còn lại bao gồm ngũ hành kiếm đạo ở bên trong thật sự có nhu cầu chân nguyên thúc dục kiếm pháp. Bạch Mi cũng cần đi qua thời gian dài mà phức tạp sửa đổi sau, mới có thể lần nữa thúc dục. Tâm trạng ở tứ môn kiếm đạo thượng lướt qua, muốn phá giải trước mắt cửa ải khó. Bạch Mi chỉ có thể dựa vào này duy nhất có thể động dụng tứ môn kiếm đạo đầu tiên loạn thiên kiếm. Đạo bị Bạch Mi loại bỏ. Đầu tiên cửa này kiếm đạo Bạch Mi tinh nhiên không sâu. Số mệnh chi đạo luôn luôn thần bí khó lường. Bạch Mi lấy được loạn thiên kiếp kiếm thời gian cũng không dài. Mà số mệnh chi đạo đối với ở trước mắt như thế nào đột phá này lục đạo luân hồi lực cũng rất khó có được tác dụng. Vĩnh dạ kiếm điển, cửa này kiếm đạo lấy thần hồn vi dẫn, uy năng nghi diệu, nhưng là giờ phút này cũng khó làm được việc lớn. Bây giờ đang lúc duy nhất có thể đưa đến tác dụng chính là phách kiếm đạo cùng sát phạt kiếm đạo. Này cực huyễn lục giới thập phần cường thật, nếu như sử dụng phách kiếm đạo ít nhất yêu cầu 1 tỷ kiếm trảm mới có thể xé rách nơi này không gian chạy thoát đi ra ngoài, nhưng là bây giờ trong tay của ta đã không có có thể chống đỡ mạnh như vậy độ kiếm trảm kiếm khí. Trưởng môn chỉ hoàn trong Bạch Mi mặc dù bị không ít kiếm khí, nhưng là trải qua trước Hoàng Sa Đại Mạc, rất nhiều phẩm chất tốt hơn kiếm khí đều đã nát bấy ở mảnh này trong Đại Mạc. Mà còn lại kiếm khí đều đã không cách nào đang chống đỡ giống như 1 tỷ kiếm trảm khủng bố như vậy. Kiếm chiêu, nếu là dùng sát phạt kiếm đạo mà nói sát phạt kiếm đạo là Bạch Mi trước bảo tàu lúc sử dụng kiếm đạo. Bởi vì kiếm này nói cực độ giống in kiếm chi bản ý. Uy lực kinh khủng, toàn bộ lấy sát ý thúc dục cũng không cần sử dụng chân nguyên. Bạch Mi bởi vì thâm tu ngàn loại kiếm ý, mỗi một môn kiếm ý mang theo ý sát phạt lẫn nhau tích lũy. Ở Bạch Mi trong cơ thể tạo thành một cổ khổng lồ, ngay cả Bạch Mi mình cũng không cách nào chính xác khống chế cường đại sát ý. Một khi Bạch Mi vận dụng này cổ sát ý thúc dục sát phạt kiếm đạo, ý thức tính cách cũng sẽ vô pháp tự ức bị này cổ sát ý ảnh hưởng, thậm chí còn là nhục thân cũng sẽ xuất hiện dị hóa, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma. Cho nên có ở đây không là cần phải dưới tình huống, Bạch Mi cũng không hy vọng vận dụng cửa này kiếm đạo, để tránh cái mất nhiều hơn cái được. Nắm chặt quả đấm, ngay tại Bạch Mi do dự bất quyết mình là hay không phải mạo hiểm lúc sử dụng sau khi, Bạch Mi đột nhiên mãnh chụp mình một chút ót, thầm mắng hồ đồ, chính mình không phải là một thanh tốt nhất kiếm khí sao? Trên người rủ xuống đất, mặc sắc trường bào chợt nâng lên. Lần đầu tiên vận dụng vũ thánh thiên biến vạn hóa lực, Bạch Mi cũng không biết đó là một loại bực nào huyền diệu cảm giác. Trong cơ thể 48.000 viên vũ thánh nguyên tử nhưng là toát ra kia thần diệu vô biên quang. Một chút xíu thay đổi Bạch Mi nhục thân, đem Bạch Mi từ một cái sống sờ sờ nhân dần dần biến thành một cái dạng thức cổ phác, khí tức thâm trầm thanh đồng cổ kiếm, cực huyễn lục giới ngoài, Thận cặp mắt chợt trợn to, thân thể không cách nào ức chế bắt đầu run rẩy. Sao làm sao có thể? Vũ Thánh chiến pháp, thiên biến vạn hóa, cái này không thể nào. Huyết nhục chi khu thân thể dần dần biến thành kim loại chế thành cổ kiếm. Loại này huyền diệu cảm giác để cho Bạch Mi vừa không được tự nhiên lại mới mẻ. Từ một cái sinh mệnh hình thái biến thành một loại khác hình thái. Loại cảm giác này Bạch Mi mới vừa nói toàn bộ địa ương giới cũng không có nhân đã thử. Hóa thân thanh đồng cổ kiếm sau, Bạch Mi trên dưới nhảy lên mấy cái hoạt động chính mình, thân thể mới. Không có lửa nóng huyết nhục chi khu, lạnh giá thân kiếm để cho Bạch Mi suy nghĩ cũng trở nên bình tĩnh. Thái thượng tử cực kim đan cùng vũ đạo huyết đan hóa thành hai hạt châu khảm nạm ở trên chuôi kiếm. Bạch Mi ý nghĩ động một cái thân kiếm nhất thời từ từ lơ lửng. Ngạ quỷ giới bầu trời, thận long to lớn mặt mũi nổi lên, ánh mắt hung ác lạnh giá nhìn chằm chằm Bạch Mi. Ngươi nhân tộc này tặc tử, lại dám lấy trộm ta long tộc vũ thánh lực. Thật là ngông cuồng cực kỳ, mau đưa ngươi lấy trộm ta long tộc lực phương pháp giao ra. Ta còn có thể cho ngươi tử an tường một ít. Nghe được thận kia chấn triệt với cái này ngạ quỷ giới quát chói tai. Bạch Mi hóa thành thanh đồng cổ kiếm đột nhiên phát ra một trận tiếng cười cởi mờ. Thanh âm vang vang có lực. Như sắt thép va chạm, thần, người tâm tư cũng quá rõ ràng đi, mơ ước ta thu vũ thánh nguyên tử phương pháp có thể nói rõ. Cần gì phải làm cho như vậy đường đường chính chính, bớt nói nhảm, giao ra bí pháp, nếu không ta để cho ngươi biết cái gì gọi là chân chính thống khổ. Ngôn ngữ ác nộ cực kỳ, thận một đôi mắt tử nhìn trong chọc Bạch Mi, như muốn phun lửa. Muốn bí pháp, vậy thì nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Khẽ cười một tiếng, Bạch Mi khu thân mà lên, thân hóa thành kiếm sử dụng nữa kiếm chiêu, một loại sung sướng cảm giác tự tại tự nhiên nảy sinh. Xoẹt, không trung bị phá vỡ một cái lỗ, thận mặt mũi từ từ biến mất trong lúc bất chợt, ngạ quỷ giới ở Bạch Mi trước mắt biến mất. Sáu khối cổ xưa tâm đá thế giới xuất hiện ở Bạch Mi chung quanh. Tiểu tặc, người đã rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Vậy thì đừng trách ta vô tình. Chờ ta đem thân thể ngươi phai mờ. Thần hồn trấn áp tại cực huyễn lục giới chung. Ta có là biện pháp từ trong miệng ngươi lấy được bí pháp. Trên mặt châm chọc nụ cười đắc ý để cho thận xinh đẹp mặt mũi trở nên có chút sấm nhân. Hoàn toàn không sợ thận uy hiếp, Bạch Mi lơ lửng ở sáu khối cổ xưa chính giữa phiến đá. Thận, người cực huyễn lục giới nếu thật có thể có một tí lục đạo thần vận. Mới vừa ngươi nói đều có thể trở thành sự thật. Bất quá đáng tiếc, người cực huyễn lục giới chẳng qua là đồ cụ lục đạo chuyến đi. Mà vô lục đạo ý, người luân hồi chẳng qua chỉ là đơn giản tuần hoàn thôi. Giọng nói của Bạch Mi tại trong hư không không ngừng vọng về, mặt đầy điên cuồng thận cao giọng gầm thét, ngươi phóng dám, ngươi căn bản không có gặp qua chân chính lục đạo, ngươi dựa vào cái gì nói ta cực huyễn lục giới chẳng qua là đồ cụ kỳ hình, chỉ bằng ta có thể nhất cử nổ nó. Thanh đồng cổ kiếm chợt ông minh một tiếng, một cổ vô hình sóng gợn nhộn nhạo lên. Đánh vào sáu khối cổ xưa trên tấm đá sau, trên tấm đá cao lương đá vụn phân dương chiếu xuống, phách kiếm đạo thập ức kiếm chạm. Cuồng bạo phong trong phút chốc thổi qua cả vùng không gian. Một tỷ lần kiếm chạm để cho kiếm ông minh âm thanh hóa thành cự nhân gầm thét. Một kiếm đuổi theo một kiếm vượt trên một kiếm không ngừng chồng không ngừng dung hợp một kiếm cuối cùng hóa thành một. Thanh không nhìn thấy đầu đuôi, che đậy không trung cự kiếm, đoàng đoàng đoàng đoàng bịch bịch, sáu khối cổ xưa tâm đá thế giới lần lượt nổ mạnh tan vỡ. Thuần túy cực hạn lực lượng, sắp đến dẫm đạp lên tốc độ cực hạn, không có bất kỳ vật gì có thể ở hai người này trước mặt chống nổi một hơi thở rắc rắc. Thận kiên cố vỏ chai vỡ thành cặn bã. cự kiếm phong mang thẳng đứng hướng về đỉnh đầu của Thận. Chờ một chút, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.